Chương 3737 tối cường thăng cấp hệ thống. Kiếm hoàng phó bản. Người đăng, Lạc Tử Ê ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Cao mấy ngàn thước đại sơn đột nhiên sụp đổ hạ xuống, không có dấu hiệu. Nào. Dây lát nứt toát thật giống như là mấy triệu cân TNT nổ tung một dạng, tình cảnh đó Triệu Đại Hàm chính mình cũng cho chỉnh choáng váng, có người trợn mắt ngoác mồm nhìn Triệu Đại Hàm. Đại Hàm ca, đó là ngươi lực lượng sao? Ta cái kia trời ơi, chuyện này, còn là nhân lực đo sao? Đại Hàm, ngươi đây là cái gì lực lượng a? Xảy ra chuyện gì a? Ngũ hành huynh đệ vây quanh Triệu Đại Hàm một mặt ước ao, Triệu Đại Hàm nhìn Long Phi gãi đầu một cái, nói, ê đại ca, ta cũng. Không biết rằng chuyện ra sao a, ta cũng là thả ra một đạo lực lượng, cái này. Đạo lực đo từ trong tay của ta bắn ra đi, ta đều không khống chế được, sau đó, cứ như vậy, ta đều không biết rõ cái này là không là ta lực lượng. Hắn thật không biết rõ, hắn đều hoài nghi không phải là mình lực lượng. Có thể, cái này biên trong trừ hắn bên ngoài, mới vừa rồi không có người thả ra lực lượng tới. Long Phi kinh ngạc nhìn Triệu Đại Hàm tâm lý bắt đầu minh bạch Long cuồng lời. Mới vừa nói, Ê Mạnh đã tê dại một. Lực lượng hoàn toàn không có thích ứng lại đây, cho tới hắn ngay cả mình nắm. Giữ ra sao lực lượng cũng không rõ ràng, hơn nửa Triệu Đại Hàm vừa nãy thả ra. Đến lực lượng chính hắn thật không khống chế được. Long Phi đi tới Triệu Đại Hàm bên người, nói, y vừa nãy lực lượng y Triệu Đại Hàm nói, Ê đại ca, ta thật không biết rõ xảy ra chuyện gì, vậy rốt. Cuộc là không là ta lực lượng a? Chính hắn cũng bị phát sợ, hắn có cường lực như vậy đo sao, tùy tiện nắm chặt quyền, một ngọn núi liền bể mất, đây cũng quá ngu bức đi. Long Phi nói, ơ ngươi trước tiên yên tĩnh một chút. Khống chế xong ngươi khí tức. Hô! Triệu Đại Hàm sâu thở một hơi thật dài, nói, ê đại ca, ta tốt. Long Phi nói, ê được, ngươi hiện ở giang hai tay nhắm ngay ngọn núi kia, dùng. Ngươi ý niệm phát lực. Triệu Đại Hàm theo Long Phi ánh mắt nhìn đi qua, mấy ngoài ngàn mét, một tòa. Cao đến 5-6 ngàn mét ngọn núi hiểm trở. Liền cách này ai có thể đứng tại xa như vậy làm hỏng đi, Triệu Đại Hàm cảm thấy không ai có thể làm được, chính hắn cũng không làm. Được, nhưng là còn là nghe theo, 5 ngón tay mở ra, thủ trưởng quay về tòa. Khi ngọn núi hiểm trở, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Phát lực. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn khối này ngưng tụ ra đến thạch đầu, đột nhiên bay vọt thả ra một đạo lực lượng. Cái này lực lượng ở trong cơ thể hắn cảm giác bình thường thôi rất nhỏ, cũng không. Có cái gì đặc thù lực lượng. Nhưng vâng, thông qua bàn tay hắn thả ra đến trong nháy mắt, này một sát na, hắn cũng cảm giác toàn bộ thế giới cũng ở hắn khóa chặt bên trong. Liền cảm giác mình thủ trưởng là một cái phóng ra pháo, cảm giác mình đối với thạch đầu khống chế đã tới một cái thiên nhân giao hợp mức độ. Lực cộ vừa ra. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Này núi trực tiếp đổ nát, trong nháy mắt bạo liệt. Cái này tức Long Phi cũng choáng váng, Triệu Đại Hàm làm theo là hưng phấn như cái hài tử, trực tiếp tại chỗ nhảy. Dựng lên, y ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Này là ta lực lượng sao? Này là ta lực lượng sao? Đúng, vậy chính là ta lực lượng, ha ha ha, cười theo cái kẻ ngu giống như. Mịa nó, y. Đại Hàm ca ngưu bức, y. Đây cũng quá ngưu bức, y. Cái này thật ngưu bức, y. Long cuồng nhà nhạt một tiếng, nói, y vậy thì là đế vương lực lượng, hắn dung hợp. Thiên ngoại chi thạch xem ra so với ta dự liệu mạnh hơn, đối với thạch đầu. Trưởng khống phi thường mạnh mẽ. Long Phi nói, để ta đệt. Thật rất lợi hại. Bách Lý Thiên Hải hưng phấn nói, "Ê ta cũng phải phá tan kiếm đế cảnh giới, y. Ta, y. Còn có ta." Một thời gian, Bách Lý Thiên Hải cũng tốt, Ngũ Hành huynh đệ cũng tốt, bọn họ đều muốn thử nghiệm phá tan ràng buộc, đối với Lục Tiềm thất bại trong lòng bọn họ. Không có ý sợ hãi. Bởi vì là Triệu Đại Hàm lực lượng quá mạnh, hoàn toàn chấn động đến bọn họ. Long Phi nhìn bọn họ, nói, ê lực lượng kích thích các ngươi, để cho các ngươi không Hề ý sợ hãi, đây là chuyện tốt, nhưng là các ngươi cũng phải biết, thất bại ý. Vị như thế nào? Còn có. Nếu như các ngươi chỉ là muốn ở phàm nhân thế giới lăn lộn, ngưng tụ ra phổ. Thông đế vương lực lượng cũng không đáng kể, nhưng là nếu như các ngươi muốn đi vào thượng thần không gian, vậy thì nhất định phải ngưng tụ ra thượng đẳng. Bản mệnh lực lượng, nó đem quyết định các ngươi tại thượng thần không gian vận mệnh. Nếu như là lực lượng bình thường, vậy thì từ bỏ, cùng lục tìm một dạng từ đầu. Đã tới. Có thể làm được. Long Phi rất nghiêm túc nói. Đã trải qua có hai lần kinh nghiệm, hắn không hy vọng nói bọn họ loạn lựa chọn, Bách Lý Thiên Hải nói, ê minh bạch. Năm hành huynh đệ cũng trọng trọng gật đầu. Long Phi nói, ê được, các ngươi muốn. Đột phá liền tìm phương thúc hộ pháp, các ngươi mỗi một người đều là kiếm. Hoàng điên phong cảnh giới, ta còn là kiếm hoàng bát giai, ta cũng phải đột phá. Long Phi đại đa số thời gian là đang dạy bọn hắn. Là căn cứ Long Cuồng nói chuyện dạy bọn họ, chính hắn lãng phí không ít thời gian, vì lẽ đó tu vi tài nhược một điểm. Khác ngoài, trùng kích kiếm hoàng cửu giai ở ngoài, hắn còn có một thứ chuyện quan trọng. Vốn ký mồng chi cảnh phó bản. Hắn bước vào kiếm hoàng cảnh giới về sau vẫn không có thời gian đi xong phó bản. Hiện tại hắn đem lần này tông môn đại hội muốn so với đồ vật cũng truyền thụ cho bọn họ, chính mình cũng có thể rảnh rỗi cố gắng nghiên cứu một chút phó bản. Long Phi sở dĩ từ bỏ giết người thăng cấp chính là vì phó bản khen thưởng. Vạn luyện bên trong không gian phó bản khen thưởng quá lợi hại, càng là cấp bậc cao, phó bản khen thưởng liền cũng tốt. Hiện là kiếm hoàng cảnh giới phó bản, khen thưởng đồ vật. Long Phi nghĩ tới những thứ này, nội tâm hắn liền không nhịn được kích động lên. Phương thúc, cho ta hộ pháp, ta muốn phá tan kiếm đế cảnh giới. Bách Lý Thiên Hải chuẩn bị sẵn sàng, Long Phi liếc mắt nhìn bọn họ, chính mình đi vào gian phòng. Bàn gối mà ngồi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào vạn luyện không gian. Tiến vào kiếm hoàng phó bản. Ken, hệ thống nhắc nhở, có hay không xác nhận tiến vào kiếm hoàng phó bản? Là. Long Phi không do dự. Ý niệm nhất động, Long Phi giống như bị một đạo lực lượng hút vào một cái nào đó không gian một dạng, cũng tại lúc này, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Ken. Hệ thống nhắc nhở, khiêu chiến kiếm hoàng phó bản bắt đầu. Long Phi mở mắt ra, một sát na liền thấy xa xa nhất tôn người khổng lồ, trong mắt căng thẳng. Bên trong gầm mơ hồ rung lên, cả người giống như bị ổn định một dạng, này đánh vào thị giác lực quá mạnh mẽ, nhất tôn lớn vô cùng người khổng lồ pho tượng, người khổng lồ toàn thân dày. Đặt khải giáp, hai tay nắm ở một thanh hóa đá trường kiếm, ngồi ở một cái cự. Hình trên vương tọa một cái kiếm sĩ. Một cái vô cùng mạnh mẽ kiếm sĩ. Cái này biên trong hoàn toàn trống trải, cũng là vị này người khổng lồ pho tượng. Nó cũng là mục tiêu. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, ngửa đầu nhìn vị này người khổng lồ pho tượng. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, tay phải nhất động, cho gọi ra ngôi hoàng đế kiếm. Sau đó Long Phi chậm rãi đi lên trước, trong game rất nhiều hóa đá bốt. Long Phi muốn làm cũng là đến gần hắn, đem hắn kích hoạt đi. Đang đến gần người khổng lồ kiếm sĩ thời điểm, Long Phi nhìn chu vi địa hình. Mênh mông vô bờ, tất cả đều là bình địa, không có bất kỳ cái gì có thể lợi dụng. Địa hình. Xem ra trận chiến này, chỉ có thể liều mạng, không có bất kỳ cái gì bút có thể tìm ra. Long Phi tâm lý chuẩn bị sẵn sàng, vì vậy thì tới đi.